Cô vợ bị ép hôn của Đế Thiếu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, điện thoại của Yến Chi vang lên. Cô xoay người, với tay lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi ở đầu giường. Alo, Yến Chi giọng còn ngáy ngủ trả lời. Cô gái đó đã kéo vali rời khỏi biệt thự rồi. Thám tử lên tiếng, thật sao? Yến Chi vui mừng ngồi bật dậy. Anh cứ theo dõi nhất cử nhất động của họ. Khi nào xong việc tôi sẽ thưởng cho các anh hậu hĩnh. Yến Chi mỉm cười tỏ vẻ đắc ý Tịnh Kỳ nhấn chuông nhà Hy Văn. Cô nghe tiếng chuông liền vội vàng chạy ra mở cửa. Hy Văn nhìn Tịnh Kỳ một lượt từ trên xuống dưới ánh mắt rưng rưng. Đồ tồi, sao cậu không nói cho tớ biết, cậu còn xem tớ là bạn của cậu nữa không? Hy Văn trách móc, Tịnh Kỳ cũng rưng rưng vỗ nhẹ vào lưng Hy Văn an ủi. Đi, mau vào đây, Hy Văn kéo tay Tịnh Kỳ vào nhà. Tần Thị, chúc hợp tác của chúng ta vui vẻ. Tần Tổng đứng lên đưa tay về phía Mạc Đình. Cảm ơn Tần Tổng đã cho chúng tôi cơ hội, Nghiêm Thị nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Mạc Đình đứng dậy bắt tay Tần Tổng. Sẵn tiện đây ngày mai là tiệc cuối năm của Nghiêm Thị, nếu Tần Tổng không chê thì sự có mặt của ngài là vinh dự của chúng tôi. Mạc Đình cung kính, đưa tấm thiệp cho Tần Tổng. Hiếm khi thấy Nghiêm Thị có tiệc, nếu Nghiêm Tổng đã mời thì tôi nhất định phải tham dự rồi. Tần Tổng đắc ý cười lớn. Vậy, tôi xin phép, hẹn gặp Tần Tổng vào buổi tiệc ngày mai. Được được, vậy để tôi tiễn Nghiêm Tổng một đoạn. Nghiêm Thị, phòng tổng giám đốc, mọi chuyện thế nào rồi? Mạc Đình hỏi Lâm Trạch, mọi thứ đã sắp xếp theo kế hoạch của cậu, thiếu phu nhân hiện đang ở nhà của Hy Văn tiểu thư. Lâm Trạch cúi người, tại sao cậu không vạch trần thẳng ra mà phải diễn kịch thế này? Lâm Trạch thắc mắc, ngôn tình xác, tôi muốn, Mạc Đình đang định nói thì Yến Chi mở cửa bước vào. Mạc Đình a hát, Yến Chi óng ẻo, cô không biết gõ cửa sao? Lâm Trạch nhíu mày, tôi đến phòng làm việc của chồng tương lai mà cũng phải gõ cửa sao? Yến Chi thách thức, cô, được rồi, cậu đi làm việc đi. Mạc Đình cắt ngang nói với Lâm Trạch. Lâm Trạch cúi người chào Mạc Đình rồi quay lưng rời đi. Cô đến đây làm gì? Mạc Đình lạnh lùng hỏi. Em đến đương nhiên là vì lo lắng cho anh rồi. Buổi ký hợp đồng hôm nay thế nào? Yến Chi bước đến đối diện Mạc Đình, đứng tựa vào bàn làm việc. Bình thường thôi, còn gì đặc biệt nữa sao? Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Ngày mai anh sẽ công khai với mọi người rằng anh sẽ kết hôn với em. Thật khiến người ta cảm thấy hồi hộp a hát, Yến Chi nũng nịu, vậy bây giờ cô nên về chuẩn bị để ngày mai phải khiến mọi người ganh tị với cô chứ? Đúng ha, thôi em về chuẩn bị đây, hẹn gặp anh ngày mai, Yến Chi mỉm cười mi gió Mạc Đình rồi rời đi, Lâm Trạch bên ngoài vội vàng đi vào, không quên nhìn theo dáng vẻ của Yến Chi rồi tỏ ra ghê tởm. Thiếu gia, phu nhân Lan Du đã ra tay rồi, một nhóm người đã bắt thiếu phu nhân khi cô ấy đi với tiểu thư Hy Văn. Lâm Trạch thì thầm, nhớ theo sát họ, không được để cô ấy bị thương. Mạc Đình căng thẳng, đúng rồi, cậu nhớ liên lạc với Hy Văn, nói với cô ấy là Tịnh Kỳ vẫn ổn. Mạc Đình chợt nhớ ra, vâng, tôi biết rồi, nhà kho cũ, Tịnh Kỳ bị nhóm côn đồ do Lan Du thuê bắt trói ở một góc. Cô chịu khó chờ đi, qua đêm mai chúng tôi sẽ thả cô đi, một người trong nhóm nói, đại ca, hay chúng ta thịt cô ta luôn được không? Dù sao cô ta cũng không nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên nhìn Tịnh Kỳ với ánh mắt biến thái thì thầm với tên cầm đầu. Hay là vậy nhỉ, tên cầm đầu cười gian, cách chương.